Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Trấn Kinh bốn tòa. Đệ nhất trận trực tiếp, hạ, hàn khí, quyển tích lấy tuyết bay, gào thét tại dãy núi Himalaya Everest nhìn qua đỉnh núi kia hoành tệ hiên ngang to lớn cổng vòm. Tất cả đội tuyển quốc gia leo núi đội viên huyết áp đồng thời tăng vọt. Huyễn, ảo giác, leo núi đội trưởng tay trái gắt gao nắm chặt cái đục băng. Run rẩy tay phải xoa xoa tuyết kính, ấn xuống bên tai bộ đàm. Mọi người đều thấy được sao? Thấy được, đội trưởng, đó là cái gì? Cái kia nữ vậy mà tại đỉnh núi mặc sườn xám. Là người hay quỷ? Hít thật sâu một hơi dưỡng khí, Vương Phúc Châu cố nén sợ hãi, khan khan tiếng nói gầm nhẹ. Tiểu Trương, ngươi liên hệ đoàn bộ, những người khác mở ra camera, toàn bộ vỗ xuống đến. Vâng, minh bạch, đội trưởng, phải không chúng ta rút lui a? Ngoặc kép chấm chấm, đứng tại đỉnh núi, nhìn thấy leo núi đội bắt đầu hỗn loạn, Trần Vũ suy tư một lát. Ngồi xổm người xuống, ghé vào bên cạnh ngọn núi, ngón tay leo núi đội viên, đối camera nói, mọi người nhìn ta phát hiện cái gì? Một đội hoang dại người leo núi, cầu leo núi đội bóng ma tâm lý diện tích, xem bọn hắn trên vai quốc kỳ, đội tuyển quốc gia A ngọa tàu, ai có thể cho ta cái đáp án, dẫn chương trình thật đến Everest sao? Sự thật chứng minh liền không có võng hồng nơi mà không đến được. Cái này đặc hiệu da bò thật. Đánh chết ta cũng không tin đây là đặc hiệu. Có thể hay không thêm chút đầu óc. Nhìn cái náo nhiệt liền phải. Thật là có đồ đần tưởng thật 666. Ngốc bê yêu nhất nói người khác ngốc. Thảo, nhìn phim khoa học viễn tưởng nhìn thiểu năng thật sao? Không hiểu liền nhìn xem up chủ hướng kỳ video. Lòe người, lão tử chú ý up chủ thời điểm ngươi mẹ nó còn tại mũ bên trong đâu. Giống như thật cũng là già. Thiểu năng nhìn nhiều sách. Ngốc bê, thiểu năng, mẹ ngươi nổ, cả nhà ngươi nổ, các ngươi đừng lại đánh nữa. Trong màn đạn một mảnh nhỏ mắng chiến Trần Vũ căn bản không chú ý. Sự chú ý của hắn toàn tập bên trong dưới chân núi những cái kia leo núi đội viên trên thân. Nhìn thấy những người này móc ra camera nhắm ngay hắn. Cười khẽ, sự xuất hiện của ta dọa sợ bọn hắn. Thử một chút có thể hay không hỗ động một chút. Nói, Trần Vũ há mồm đề khí. Vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên ý thức được đối phương sẽ ghi lại mình chân thực thanh âm. Thế là đứng người lên. Tại tiểu đào hồng bên tai nói, ta không thể mở miệng, ngươi giúp ta hô, được, Trần Vũ tại tiểu đào hồng bên tai huyên thuyên một trận. Tiểu đào hồng liên tục gật đầu, hướng phía dưới người leo núi nhóm lên tiếng hô, huy tương đương, tiếng vang. Tại đỉnh núi nhọn khuếch tán, đội tuyển quốc gia leo núi các đội viên lập tức hoảng sợ nhìn về phía tiểu đào hồng. Tiểu đào hồng liếm môi một cái, tiếp tục hô to, có thuyền mà, có thuyền mà, có thuyền mà tương đương, leo núi các đội viên. Trực tiếp ở giữa người xem, oanh, oanh long long long long, rời xa Everest đỉnh núi tuyết đọng so sánh dày địa. Phương, đột nhiên đánh rơi xuống một đoàn tuyết trắng, tại trọng lực tác dụng dưới tuyết đọng lực hút bên trong sụp đổ. Lập tức hình thành một cỗ càng ngày càng khổng lồ tuyết lở. Như biển gầm xoay tròn, phô thiên cái điện nện xuống. Ngoạn tao, tuyết lở, cái này chẳng lẽ cũng là đặc hiệu. Không có một mảnh tuyết là vô tội. Cái này mẹ nó so xem phim còn kích thích a. Mọi người đừng lui trực tiếp ở giữa. Đùa cá server giống như hỏng mất. Bằng hữu của ta vừa lui ra ngoài liền vào không được. Phát thông báo, server giữ gìn, bê chạm nơi này cũng sập, giống như liền up chủ trực tiếp ở giữa không có việc gì. Đây là vì sao? ta có một cái to gan ý nghĩ. Mấy phút về sau, tuyết lở yên lặng, Everest đỉnh núi im ắng. Phía dưới leo núi các đội viên đồng thời ngắm nhìn phương xa tuyết lở. Lập tức ném đi trong tay vật phẩm. Hai tay giơ cao làm dáng đầu hàng. Còn có một vị vóc dáng hơi thấp người leo núi càng là kéo xuống áo lông vải trắng. Điên cuồng quơ, Trần Vũ, Vương, bọn hắn giống như đang vì ta gieo hò. Tiểu Đào Hồng hưng phấn nói, bọn hắn hận không thể đem ngươi hô chết. Giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ta sợ bọn họ nghe không được a. Câu nói kế tiếp ta còn nói không nói. Không nói, ngươi đi truyền tống môn cái kia liên tiếp hạ một chỗ đi. Ta hiện tại có chút thiếu dưỡng, toàn thân cũng rét run. Đi đâu? Thanh Hải cao nguyên. Vâng, Tiểu Đào Hồng vội vàng chạy về truyền tống môn trước thao tác. Mà Trần Vũ thì là đối mặt ống kính tiếp tục giới thiệu nói. Everest hoàn cảnh quá cực đoan. Thân thể ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chạm tiếp theo đi Thanh Hải cao nguyên. Khí áp kém sẽ không quá lớn. Cũng có thể để cho ta hoãn một chút. Còn những quốc gia kia đội leo núi các đội viên. Liền không hù dọa bọn hắn. Ta rất chờ mong bọn hắn sẽ ở xã giao truyền thông trên như thế nào phát biểu. Dứt lời, hệ hàng tinh bên trong truyền tống môn ánh sáng trắng lóe lên. Trong môn thế giới trong chốc lát từ sa mạc biến thành thảo nguyên. Quay đầu, cuối cùng mắt nhìn vẫn còn hoảng sợ bên trong người leo núi nhóm. Trần Vũ phất phất tay, bước vào truyền tống môn bên trong. Cùng lúc, kinh thành nào đó không treo bài trong nội viện. Đặc thù sự kiện xử lý tiểu tổ trung niên tổ trưởng sắc mặt xanh xám. Cầm lấy bên cạnh bàn vệ tinh điện thoại bấm một cái mã số. Nơi này là đặc thù tiểu tổ văn phòng. Mau chóng liên hệ những cái kia leo núi đội viên. Nghiêm ngặt giữ bí mật bọn hắn nhìn thấy bất kỳ vật gì. Không cho phép đăng nhập mạng lưới. Sau đó đem bọn hắn mang theo người quay phim thiết bị toàn bộ đưa đến kinh thành. Không cần chờ bọn hắn xuống núi. Trước phái máy bay trực thăng đem thiết bị lấy xuống lại nói. Cúp điện thoại, trung niên tổ trưởng không kịp nhìn trong màn hình Trần Vũ trực tiếp. Tiếp tục bấm hạ một cái mã số. Nơi này là đặc thù tiểu tổ văn phòng. Mệnh lệnh người mau chóng phong tỏa trên mạng có quan hệ siêu thời không bình chắc bất luận cái gì. Tin tức cùng tin tức. Thiết lập từ mấu chốt. Khống chế lại dư luận, ngàn vạn không thể khuếch đại. Cúp máy cái thứ hai điện thoại, hắn lại bấm cái thứ ba. Huy, tiểu lý ngươi từ Siberia trở về rồi sao? Ta đã trở về, vừa rồi kỹ thuật đoàn đội phát tới báo cáo. Siêu thời không bình chắc lần thứ nhất xuất hiện bờ biển là tại đảo Thanh Thị. Ngươi đừng đi Kim Châu, cũng đừng trở lại Kinh Thành, trực tiếp đi đảo Thanh. Liên hệ nơi đó ngành công an, siêu tập tất cả tên là Vương Xuân, hoặc là danh tự trước hai vị gọi Vương Xuân người tin tức. Hô, liên tiếp điện thoại đánh đi ra, trung niên tổ trưởng khóe miệng phát khô, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, nhìn qua trong màn hình chậm rãi mà nói Trần Vũ, sắc mặt mỏi mệt mà nặng nề, không giống với giới hạn tại B trạm bình chắc video. Trực tiếp hình thức thời gian thực ảnh hưởng muốn khó khống chế hơn nhiều. Nếu như không có quản khống tốt trên Internet tin tức tương quan lưu. Lấy đối phương lần này bình chắc sản phẩm công nghệ cao. Rất dễ dàng trong khoảng thời gian ngắn tạo thành oanh động. Hệ hàng tinh bên trong truyền tống môn. Trung niên tổ trưởng bụng mặt. Thống khổ tự lẩm bẩm. Tại sao có thể có loại này quỷ đồ vật? Hắn căn bản chính là người ngoài hành tinh sao? Đông đông đông, bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Trung niên tổ trưởng ngẩng đầu, vuốt vuốt hai gò má, trầm giọng nói, "Tiến, tổ trưởng, Thanh đại cùng Kinh đại tương quan giáo sư đã triệu tập đến." Một vị tóc ngắn phụ nữ đẩy cửa vào, đem trong ngực văn kiện đưa ra, "Còn có cái này." Là tối kỹ thuật mới báo cáo. Trung niên tổ trưởng gật đầu. tiếp nhận báo cáo, nghiêm túc lật xem, báo cáo mấy chục trang, mỗi một trang đều là đối, siêu thời không bình chắc, video kỹ càng chuyên nghiệp phân tích. Tổ trưởng, phụ nữ muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Ngô tỷ nơi đó thế nào? Trung niên tổ trưởng đọc qua động tác dừng lại. Đã từ Kiên Nước trở về. Đừng lo lắng, vậy ta an tâm, tổ trưởng ta đi xuống trước. Chờ đợi phụ nữ rời đi. Trong văn phòng lại còn lại hắn một người. Nắm chặt báo cáo, hắn cảm thấy xương đầu phát chướng. Tại siêu thời không bình chắc, cái này kỳ trực tiếp về sau. Rõ ràng, toàn thế giới đều sẽ khẩn trương lên. Một trận càn quét toàn cầu kinh khủng phong bạo đang dần dần thành hình. Mà hắn nơi này chính là phong nhãn, áp lực chi lớn. Có thể nghĩ, hằng tinh truyền tống môn. Truyền tống môn, nhìn màn ảnh bên trong kia một cái to lớn kim loại cổng vòm. Trung niên tổ trưởng cảm giác mình tại trong mông lung ẩn bắt lấy cái gì. Ánh mắt lấp lóe, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN